Hi Vlog, âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web Hi Vlog, cộng đồng chuyện audio tại Việt Nam. Mình là Nemo, mời các bạn nghe tác phẩm Cũ Gia Đừng Vậy Mà của tác giả Cũ Lộ Phi Hương và được dịch bởi Lost Down. Chương thứ 9. Đừng lại gần tôi, Sở Cuồng nói lời này, nhưng bộ dạng có vẻ ngoài cứng trong mềm. Bộ dạng này của hắn không biết đã chạm vào dây thần kinh muốn chiếm hữu nào của Nhẫm Cũ. Nàng quẹt nước bọt, chỉ muốn nhào tới cắn hắn một miếng, nếm thử mùi vị. Nhẫm Cũ từng bước ép sát, Sở Cuồng như gặp phải đại địch, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, cảnh báo lần cuối, đừng lại gần tôi thêm một tấc nào nữa. Nhẫm Cũ một chân bước tới, không biết đã lại gần hắn thêm bao nhiêu tấc rồi. Sở Cuồng tái mặt, nhưng thấy chiếc chân gà nướng vàng kia như ma chảo chụp tới. Giọng nữ giấu trong người Sở Cuồng lại xuất hiện. Tần suất tim đập đạt trạng thái cảnh báo, đề nghị sĩ quan có hành động thích hợp, đề nghị sĩ quan có hành động thích hợp. Trán Sở Cuồng lấm tấm mồ hôi, hắn nghiến răng, đưa tay ra sau lưng. Tiếng kim loại ma sát xẹt qua, chỉ thấy tay hắn cầm một vũ khí màu bạc. Trên vũ khí lóe lên ánh sáng, xoẹt một tiếng, một chùm ánh sáng màu đỏ bắn ra, vô cùng chuẩn xác bắn trúng chiếc chân gà. Nhắm Cú còn chưa kịp phản ứng thì chiếc chân gà kia đã bùm một tiếng biến mất trong không khí. Nhắm Cú ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Sở Cuồng thoải mái thở phào. Đã tiêu hủy mục tiêu thành trạng thái phân tử, có thể hạ thấp cấp độ cảnh báo. Nhắm Cũ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, chàng dám tiêu hủy thịt ta đã tốt bụng đưa cho chàng sao? Đại Bạch đứng bên cạnh Nhắm Cũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm thấy chủ nhân mình bị ăn hiếp. Tuy nó hơi sợ Cuồng, nhưng lúc này vẫn lấy hết dũng khí nhe răng nanh gầm gừ với Sở Cuồng. Nhắm Cũ đá Đại Bạch một cái, Sở Cuồng cũng xoẹt một cái tiêu hủy Đại Bạch. Chàng có biết một con gà chỉ có hai chân không? Không dễ gì mà ăn được không? Sở Cuồng liếc nhìn Đại Bạch đang nhe răng, nhíu mày, quan niệm của các người cần phải thay đổi. Đó không phải là thức ăn, hắn nghiêm túc nói. Là vũ khí hóa học. Nhẫm Cũ càng thấy kỳ quái hơn. Ăn nó rồi, chẳng lẽ nó sẽ biến thành gà sống lại trong bụng chàng, sau đó mổ bụng chàng chui ra ngoài sao? Sắc mặt Sở Cuồng càng nặng nề. Không bài trừ xác suất xảy ra, những chuyện nghe thấy đã hãi hùng như vậy. Tin những chuyện này có thật mới khiến người ta nghe thấy hãi hùng đó. Sở Cuồng im lặng một hồi. Xin lỗi, tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta tạm thời không thể hiểu nhau. Thứ lỗi cho tôi cáo lui trước. Nói xong hắn quay người về phòng. Nhắm Cũ giật giật khóe miệng, nghĩ dù sao thuốc ông chủ hiệu thuốc đưa vẫn còn nhiều lắm. Lần sau lại tìm cơ hội vậy. Long còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Đại Bạch bên cạnh nhanh như chớp xông về phía trước, nhắm vào vai Sở Cuồng mà nhào tới. Khí thế hung mãnh này chính là điểm phạm vào Vạn Thú Chi Vương sau này. Nhưng vì Vạn Thú Chi Vương hiện nay còn nhỏ nên chỉ cào được tới thắt lưng Sở Cuồng. Phản ứng của Sở Cuồng cũng không chậm. Ngay lúc Đại Bạch nhào tới, hắn đã móc vũ khí màu bạc ra, nhắm vào đầu Đại Bạch. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe Nhẫm Cũ hét lớn, đừng giết nó. Sở Cuồng nhíu mày, vũ khí trên tay cố ý lệch góc, một phát súng đã lên nòng trượt qua đuôi Đại Bạch, đốt cháy lông trắng trên đuôi nó. Hờ rơi thẳng bên chân Nhẫm Cũ, chìm vào trong đất. Chỉ nghe dưới đất truyền đến nhiều tiếng nổ nhỏ, là tiếng động cuối cùng trong đời của con sâu cái kiến bất hạnh nào đó. Sau khi thanh âm chìm xuống, Nhắm Cũ toát mồ hôi. Suýt chút nữa nàng đã bị tiêu hủy một cách vô duyên vô cớ rồi, ngay cả khói cũng không thấy. Còn ở chỗ Sở Cuồng, Sau khi bắn trượt, Đại Bạch đã nhào lên người hắn. Vì đòn vừa rồi nên Sở Cuồng mất trọng tâm, dễ dàng bị Đại Bạch ấn xuống đất. Nó bò lên người Sở Cuồng theo bản năng thú tính mà sai khiến. Đại Bạch há miệng cắn lên cổ Sở Cuồng. May mắn lúc này Sở Cuồng đang đội chiếc nón giáp trong suốt, phần cổ gắn liền với cổ áo, y phục trên người hắn cũng vô cùng chắc chắn. Đại Bạch có làm thế nào cũng không cắn vào được. Nhậm Cụ vốn đang lo lắng Đại Bạch sẽ cắn chết Sở Cuồng, nhưng thấy cảnh này, nàng khoanh tay đứng bên cạnh xem tuồng. Nhìn Sở Cuồng bên trong mặt nạ, mặt tái như sắp chết, cho nam nhân này rèn luyện một chút cũng tốt. Nhắm cũ nghĩ vậy, vừa cắn vừa liếm vừa cào, khuấy đảo hồi lâu, Đại Bạch thấy cái nón giáp che đầu của Sở Cuồng không hề hư tổn. Nó hơi hoang mang quay đầu nhìn Nhắm cũ, bộ dạng giống như không biết phải làm sao. Nhưng hiển nhiên là nam nhân này dưới người Đại Bạch còn hoang mang hơn nó, bàn tay nắm vũ khí dùng lực khiến cả khớp trắng bệch. Nhắm cũ nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng Sở Cuồng sẽ mất khống chế. Chạy nàng bước tới, nhấc móng trước của Đại Bạch lên rồi ôm nó lại. Được rồi, không có chuyện nữa. Đi chơi đi. Đại Bạch không phục, cổ họng vẫn phát ra tiếng kêu ừng ực. Nhắm cũ đánh vào đầu nó, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nam nhân của ta đã bị ngươi dọa đến phát khóc rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Đi đi. Nàng đặt nó xuống rồi gọi lớn tiếng, Đại Hoang. Nghe thấy tên này, Đại Bạch lập tức cụp đùi trốn mất tiêu. Sở Cuồng vẫn nằm ngửa dưới đất bất động. Nhậm Cụ ngồi xổm xuống nhìn hắn. Ta đuổi nó đi rồi, đứng dậy đi. Lúc này Sở Cuồng mới cử động. Hắn đưa tay định lấy nón giáp xuống, nhưng động tác bỗng khựng lại. Nhậm Cụ thấy sắc mặt hắn càng khó coi, nàng nhíu mày hỏi, lại làm sao nữa? Nón giáp trán hắn toát mồ hôi lạnh, dính đầy nước bọt của sinh vật, không thể phán đoán nó có ăn mòn hay không. Nhậm Cụ thở dài, vẻ mặt này của chàng thì đúng là nhát gan thật. Vô tri, giọng Sở Cuồng bình thản, nhưng sắc mặt đã tái đi. Trong tinh hệ chiến đấu giữa sinh vật phi nhân hình và phi chiến đấu giữa sinh vật nhân hình và phi nhân hình để tranh đoạt không gian tồn tại hoàn toàn vượt qua tất cả nhận biết của cô. Có thể bọn chúng là vũ khí hóa học hung ác nhất, nếu không có bảo vệ bên ngoài mà tiếp xúc với chúng thì không khác gì là tự sát. Chưa dứt lời, Nhắm cũ đã chùi đi nước bọt của Đại Bạch còn sót trên mũ giáp hắn. Sau đó giống như lần trước nhẹ nhàng mà nấng sau đó giống như lần trước ấn nhẹ vào nút bấm trên đầu hắn, bụp một tiếng gỡ nón giáp ra. Vậy sao, có thấy tay tôi bị thối rữa không? Sở Cuồng im lặng nhìn bàn tay của Nhẫm cũ một hồi, sau đó âm thầm đứng dậy lùi ra ba bước. Trong vòng 3 ngày xin đừng lại gần tôi. Trong vòng 1 trượng, Nhậm cũ dẫu môi. Chuyện này ngươi có thể quyết định được sao? Hơn nữa, chẳng phải trên người chàng có thứ gì đó phải tiếp xúc với ta mới có thể dùng sao? Sở Cuồng im lặng, vô cùng ẩn nhẫn nhắm mắt, sau một lúc mới nói. Hôm trước tôi đi tuần tra hoàn cảnh xung quanh, thấy ở lưng núi, phía sau hình như có một cái hồ, nước cũng trong lắm, chắc là nước nguồn. Nhưng vì cây cối che mất nên không biết làm sao đến đó được. Có thể nhờ các hà dẫn đường không? Tôi cần phải nhanh chóng tẩy rửa triệt để. Còn cô cũng nên đi cùng tôi để tắm rửa luôn. Tắm à? Nhắm cũ mờ ám kéo dài vị âm. Cùng tắm à? Được, đương nhiên là được. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nước trong khe róc rách chảy vào hồ, rồi lại chảy ra một hướng khác, rơi xuống một tảng đá lớn, hình thành một cái khác nhỏ. Cảnh này dưới trăng thu lá đỏ tự nhiên trở nên tuyệt sắc. Quả nhiên là một nơi tốt để hành sự. Nhắm cũ rung động vì mỹ cảnh, vốn muốn ngâm một bài thơ để Sở Cuồng nhìn mình bằng con mắt khác. Tất cảnh sinh tình, Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu cũng chỉ có ba chữ: đẹp quá đi. Bụng không mài nổi một chút mực, nhắm cũ chỉ đành cho qua. Thật ra cho dù nàng ngâm được thơ, Sở Cuồng cũng chưa chắc để tâm đến. Hắn lấy trong y phục ra một cái ống nhỏ, cẩn thận thò xuống nước kiểm tra chất lượng nước. Bắt đầu kiểm tra chất lượng nước, khởi động kiểm tra vi sinh vật, bắt đầu đo lường khoáng chất. Giọng nữ cứng đờ lại lên tiếng: kiểm tra chất lượng nước hoàn tất, nước uống cấp độ 3. Sở Cuồng vui mừng ngạc nhiên: chất lượng nước cũng tốt lắm. Nhắm cũ đã quen với sự tồn tại của giọng nữ kỳ lạ kia. Dù sao trên người nam nhân này cũng có quá nhiều thứ kỳ quái rồi, thế một cái nữa cũng chẳng sao. Nàng bắt đầu cởi y phục định nhảy xuống nước. Chàng mò mẫm: xong chưa? Xong rồi thì chúng ta nhanh chóng hành sự. À, nhanh chóng tắm đi. Sở Cuồng gật đầu, cũng không quan tâm nhẫm cũ đang làm gì. Hắn nhấc chân bước xuống hồ nước mát lạnh. Cứ đi đến khi nước sâu đến eo, hắn đứng tấn trong nước, chỉ để phần cổ lộ lên trên, sau đó bất động. Bàn tay đang cởi y phục của nhẫm cũ khận lại. Chàng đây là... tắm đó sao? Tôi đang tẩy rửa triệt để. Nhẫm cũ quay đầu nhìn hắn. Như vậy thì tẩy rửa được gì? Quần áo. Sở Cuồng không nhìn cũng đoán được nhẫm cũ đang dùng bộ mặt vô tri nhìn mình. Hắn nhắm mắt nhàn nhạt nói: đây là đồng phục quân dụng chống áp suất, chống khuẩn, chống nước, chống lửa, cùng với chức năng lưu trữ cấp 10 lần nữa. Bất kể dính phải vật ô uế đến đâu, chỉ cần dùng nước xối đi là sạch sẽ ngay. Đây rốt cuộc là y phục thần kỳ gì? Bởi vậy, sở dĩ hắn có thể lấy trong túi ra nhiều vũ khí miên miên bất tuyệt như vậy là vì y phục này có thể chứa nhiều đồ hơn vẻ bề ngoài sao? Hơn nữa còn không bị bất kỳ vật gì làm bẩn. Chỉ cần xối nước là được, chả trách sau khi bị đại bạch liếm, hắn chỉ quan tâm đến nón giáp thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều đến y phục. Nhắm cụ chỉ vào áo ngoài đã cởi đi của mình. Vậy còn ta thì sao? Ta phải làm sao đây? Chàng bảo ta đến đây để nghe chàng huyền hoang về y phục à? Mí mắt Sở Cuồng vẫn bất động. Vừa rồi tôi nói rồi, tôi phải tẩy rửa triệt để. Còn các hạ cũng cần tắm rửa. Nhắm cụ nghiến răng. Bởi vậy ý chàng là muốn ta cởi sạch y phục tắm trước mặt chàng hả? Mà chỉ đơn thuần là tắm thôi sao? Sở Cuồng im lặng một hồi, cuối cùng nhíu mày mở mắt. Cô có ngại cởi quần áo không? Nhẫm cũ phẫn nộ. Ta ngại. Nàng vứt áo ngoài xuống đất. Đương nhiên ta ngại. Chàng tưởng đại gia đây trước mặt ai cũng cởi y phục được hết hả? Ta có thô lỗ thế nào thì cũng là một nữ nhân mà. Là một nữ nhân có XXII đầy đủ đó. Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc. Xin lỗi, tôi quên mất. Nhắm cụ nhìn trời. Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu quyết định. Vậy thì đừng cởi hết, cứ để vậy xuống đi. Xin nhớ là cố gắng cách xa tôi một trượng. Với lại hồ này chỗ sâu nhất là 2 trượng. Xin chú ý là đừng rời bờ quá xa. Vượt quá phạm vi năng lực của tôi thì tôi không cứu nổi cô đâu. Nhẫm cũ dẫu môi nhảy ào xuống nước. Trong lúc Sở Cuồng còn đang ngẩn ra, nàng đã ở dưới nước lặn đến trước mặt hắn. Gần như dán sát vào mũi Sở Cuồng ngoi lên, nàng dụ dỗ hắn. Đừng có xem thường người khác. Cũ gia đây từ nhỏ đã nhảy nhót dưới hồ mà chưa từng sặc nước lấy một lần. Nếu như vậy cũng được coi là dụ dỗ thì... Sở Cuồng mặt không biểu hiện, đẩy con ma nhẫm cũ ra, vuốt mặt nói: tốt lắm, vậy cô có thể tránh xa tôi hơn một chút rồi. Nhẫm cũ bất động, nhìn thẳng vào mặt hắn. Nếu ta không lý giải sai lời vừa rồi của chàng thì chàng không biết bơi đúng không? Sở Cuồng cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận, không sai. Người rèn luyện thân thể đến mức gần như không có khuyết điểm mà lại không biết bơi, đối với nhẫm cũ thì đây thật là một tin mừng động trời. Nàng nhếch môi bật cười, hai tay đặt lên trên vai Sở Cuồng, bàn chân dán chặt, bàn chân dán vào đất mềm dưới đáy hồ. Vì hiện giờ Sở Cuồng đang đứng tấn nên nàng còn cao hơn Sở Cuồng một cái đầu. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Sở Cuồng nghiêm túc nhìn nàng, nhắm cũ cười càng hớn hở hơn, gọi là bắt và bị bắt. Nói xong nàng, tay nàng dùng lực chân gạt Sở Cuồng một cái, ý muốn Sở Cuồng té xuống nước trước, sau đó mặc nàng đùa giỡn. Nhưng nào ngờ nàng dùng lực thật mạnh, nhưng Sở Cuồng vẫn đứng tấn bất động, lạnh lùng nhìn nàng. Ngu xuẩn, với sức của cô mà muốn đẩy ngã tôi xác suất gần như bằng không. Còn chưa dứt lời, nhắm cũ vì dùng lực quá mạnh nên chân kia đang đứng trên bùn nhão dưới hồ trượt đi. Nàng kêu lên một tiếng, trong lúc Sở Cuồng còn chưa phản ứng được, mặt đã bóp một tiếng đập vào mặt Sở Cuồng. Răng lợi va vào nhau, trong phút chốc mùi máu tanh lan ra giữa môi hai người. Mùi máu tanh. Sắc mặt Sở Cuồng tái đi, tim bỗng đập hỗn loạn, cả người hắn nhũn ra. Nhắm cũ đè hắn cũng ngã xuống nước, nước lạnh còn chưa qua đỉnh đầu. Lòng Sở Cuồng chỉ có một ý nghĩ, tiêu rồi. Uống máu nhau, đây là lập khế ước kết hôn đó.